Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chương 3, tỷ muội 10. Manoruri gần dạo qua một vòng, Mộ Dung Vũ Xuyên vừa ngồi xuống, nàng an vị ở bên cạnh hắn. Ngươi làm sao như thế đáng ghét? Ngươi thật chán ghét như vậy ta sao? Manoruri mắt to vụt sáng. Hừ, người ta chẳng qua là một đứa bé. Ngươi làm gì cùng đứa bé chấp nhặt đâu? Ta ghét nhất đứa bé. Mộ Dung Vũ Xuyên xoay người, đem phía sau lưng hướng nàng, tựa ở một cái tương đối dễ chịu vị trí bên trên. Ai, thật không dễ làm. Người ta cũng là thật tâm thực lòng hướng ngươi giảng hòa. Manoruri quyệt miệng nghĩ nghĩ, cởi giày, trút bỏ một chiếc tất đen, ném cho Mộ Dung Vũ Xuyên, xem như ta tặng ngươi lễ vật. Đi vào ba ngày, phi, phi, Mộ Dung Vũ Xuyên kêu lên, ba ngày không tẩy tất bẩn. Ngươi hướng trên miệng ta ném. Manoruri giật mình nhìn xem hắn, ngươi không thích. Cái này tại Nhật Bản chí ít có thể bán được hơn 100.000 yên đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên một phen nắm chặt nàng, ngươi coi ta thành những cái kia biến thái đại thúc à? Ngươi không phải, hư con nhóc, ta đã nhìn ra, ngươi là thành tâm đến đùa nghịch ta đến. Manoruri vô tội nhìn xem hắn, tỷ tỷ của ta. Tỷ tỷ, ngươi hiện tại cũng không biết, ta không đánh ngươi một trận khó tiêu trong lòng ta khí. Ta, Mộ Dung Vũ Xuyên biểu tình dữ tợn bỗng nhiên dừng lại. Biến mất, không gặp, đợi đến Minako đi đến trước mặt thời điểm, hắn đã thay đổi một bộ thân thiết biểu tình, giơ lên bàn tay nhẹ nhàng rơi xuống, vuốt ve Manoruri đỉnh đầu, ngươi về sau muốn cùng tỷ tỷ đi gần. Làm một hài tử ngoan a. Manoruri chỉ treo trên người hắn tất đen. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng giật xuống đến, liên tục không ngừng hướng trong quần áo giấu. Manoruri híp mắt rảo hoạt mắt to. Mộ Dung Vũ Xuyên hạ giọng nói, ngươi nếu là còn dám giở trò xấu, ta liền đem ngươi giải phẫu. Minako trừng mắt nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, thần sắc ngưng trọng, ai, chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Vũ Xuyên cảm nhận được trước bão táp yên tĩnh. Manoruri rất là đắc ý. Minako đã không nói lời nào. Mộ Dung Vũ Xuyên dứt khoát đem chăn lông trùm qua đầu. Mắt không thấy tâm không phiền. Vũ Xuyên chăng? Minako thận trọng mở miệng. Thanh âm y nguyên ôn nhu. Người nghĩ trong hành lang ngốc một đêm sao? Ai? Mộ Dung Vũ Xuyên lộ ra đầu. Đến phòng ta đi, phòng khách ghế sofa còn trống. Minako đỏ mặt nói xong, nhanh chóng trốn. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm động kém chút chảy ra nước mắt. Manoruri giật mình không nhỏ, tỷ tỷ thật đúng là quan tâm ngươi a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.